Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, ăn quá ngon. Lã Bố mang theo Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia còn có Chân Giật, Chân Mật còn có Hoàng Nguyệt Anh chờ nha đầu, ngay tại hiện trường tiến hành chỉ đạo, gặp những này nông dân đều nắm giữ thu hoạch kỹ xảo. Lã Bố trực tiếp để cho thủ hạ binh sĩ mang tới 3 miệng nồi lớn. Tại chỗ thu mua một chút khoai lang, đậu phộng cùng bắp ngô, sau đó ra lệnh cho thủ hạ binh sĩ trước mặt mọi người rửa sạch. Tại 3 miệng nồi lớn bên trong thêm vào nước, đem đậu phộng cùng bắp ngô tách ra dùng cái nồi. Về phần khoai lang thì là cắt thành một khối nhỏ ném bỏ vào. Bằng không mà nói rất khó quen. Trực tiếp mở nấu, cái này, liền dùng nước nấu à, cái này có thể tốt ăn sao? Bọn hắn đều là nhìn thấy nấu đậu phộng trong nồi còn thả một chút muối đến bên trong. Về phần khoai lang cùng bắp ngô, thế nhưng là liền muối đều không có thả, chỉ là nhìn xem cũng không thể ăn ngon à. Tuân Úc, Tuân Du còn có Quách Gia, đều đối cách làm này sinh ra hoài nghi. Đối kiểu mới cây nông nghiệp cũng lần đầu sinh ra hoài nghi. Về phần những nông dân kia, liền càng là không thể tin được làm như vậy đều ngon. Gần nửa canh giờ trôi qua, trong nồi nước ưng ực mở lên, mùi thơm bắt đầu tràn ngập trong không khí. Thơm quá a, đây chính là chúng ta trồng ra đến mới lương thực. Thơm như vậy, khẳng định ăn thật ngon a, cũng rất tốt làm a. Liền dùng thanh thủy nấu liền thành, nhiều lắm là thêm điểm muối. Đúng vậy a, cái này thật sự là quá tốt. Ngươi xem một chút lấy thu hoạch, nhất là kia khoai lang, cái này quá cao sinh. Lại nấu một lúc sau, Lã Bố trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ tắt máy, đem nấu xong khoai lang, đậu phộng cùng bắp ngô theo nước sôi bên trong vớt ra. Qua một chút nước lạnh, sau đó dùng chén sành sới cơm, bưng lên mời Lã Bố nhấm nháp. Lã Bố mỉm cười, đối Tuân Úc, Tuân Du còn có Quách Gia chờ người nói ra. Đến, đều đến nếm thử mùi vị kia như thế nào. Tuân Úc, Tuân Du còn có Quách Gia đều là nói ra. Chúa công trước hết mời. Cái này biên đại nhân tại khiêm nhượng, tiểu hài tử sớm liền không nhịn được. Hoàng Nguyệt Anh đã không kịp chờ đợi nắm lên một cái đậu phộng phóng tới miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Sau một khắc, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi đem miệng bên trong đậu phộng phun ra. Nước mắt rưng rưng nói ra. Lã đại ca, thật là khó ăn a. Tuân Úc cùng Tuân Du còn có Quách Gia không khỏi đều lấy làm kinh hãi. Thật chẳng lẽ khó ăn như vậy sao? Nếu quả thật là như vậy, kia kiểu mới cây nông nghiệp chẳng những vô dụng, ngược lại có hại a, đem sẽ cực kỳ bỏ đi bách tính tính tích cực, liền thái thú tại những người dân này hình tượng trong lòng đều muốn đánh lên một chút chiết khấu. Sau đó bọn hắn liền gặp Lã Bố giờ khóc giờ cười nói ra, đậu phộng này không phải như thế ăn, cần lột ra bên ngoài xác mới được. Nói xong, Lã Bố tự tay lột ra một cái đậu phộng, đem bên trong củ lạc phóng tới Hoàng Nguyệt Anh miệng bên trong nói ra. Hiện tại ngươi tại nếm thử. Hoàng Nguyệt Anh cẩn thận từng ly từng tí nhai nhai nhấm nuốt một chút. Rất nhanh con mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. 2-3 miếng nuốt vào trong bụng. Chính mình nắm lên đậu phộng bắt đầu ăn. Ngạch, thế mà liền ăn ngon đều không để ý tới nói. Bất quá nhìn dáng dấp của nàng liền có thể biết chắc ăn thật ngon chính là. Tuân Úc cùng Tuân Úc Quách Gia cũng thưởng thức. Rất nhanh ba người liền liên tục gật đầu, liền nói ăn ngon không thôi. Một lát sau, Lã Bố liền giữ chặt Hoàng Nguyệt Anh cùng Chân Mật. Đối với các nàng nói ra, đậu phộng ăn nhiều sẽ khát nước, các ngươi lại nếm thử cái này. Nói xong, Lã Bố cho các nàng một trong tay người lấp một cái bắp ngô. Hai người gặm một cái bắp ngô về sau, con mắt không khỏi sáng lên. Trời đâu, quả thực ăn quá ngon. Cái này bắp ngô thế mà so đậu phộng còn tốt hơn ăn. thật là thật bất khả tư nghị. Một lát sau, lá bố lại làm cho các nàng thưởng thức một chút khoai lang. Cũng tương tự ăn thật ngon. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, cái này ba loại kiểu mới cây nông nghiệp thế mà đều ăn ngon như vậy. Cái này ba loại kiểu mới cây nông nghiệp đều phi thường cao sản a. Lại ăn ngon như vậy, lần này bách tính nhưng có phúc khí lạc. Hoàng Nguyệt Anh cùng Chân Mật mỗi người ăn một khối nhỏ khoai lang về sau. Lá bố liền không để các nàng ăn. Thứ này là ăn ngon, nhưng là ăn nhiều sẽ bụng trướng. Đại nhân còn tốt điểm, tiểu hài tử ăn nhiều nhưng rất khó lường. Chân Giật nhấm nháp cái này mỹ vị như vậy ba loại kiểu mới cây nông nghiệp. Đột nhiên liền động tâm tư, không khỏi cười hắc hắc đối lá bố nói ra. Phụng tiên a, đất này dưa, bắp ngô cùng đậu phộng thật quá mỹ vị a. Nếu như chúng ta chuyển đến trong thành Lạc Dương đi bán, tuyệt đối có thể bán lên một cái giá tốt. Lá bố hơi cười lấy nói ra, chí ít năm nay không được. Sang năm ta sẽ đem cái này ba loại cây nông nghiệp tại toàn bộ Ngô quận còn có Hội Kê quận bên trong mở rộng, toàn bộ phát triển ra về sau lại nói cái khác. Cái này ba loại kiểu mới cây nông nghiệp, lá bố cần phải bảo đảm tại toàn bộ Đông Ngô triệt để phát triển ra đến về sau, mới sẽ cân nhắc hướng ra phía ngoài mở rộng sự tình. Coi như muốn hướng bên ngoài mở rộng, cũng muốn giá cao bán đi. Nghe lá bố nói như vậy, Chân Giật đành phải thôi, trong lòng lại là thầm kêu đáng tiếc. Ba người ăn một trận, rất nhanh liền ăn no rồi, bên ngoài còn thừa lại thật nhiều. Lá bố liền để cho thủ hạ binh sĩ chính mình cầm ăn. Ăn không được, liền phân cho hiện trường bách tính. Lúc này, Hoàng Nguyệt Anh mắt lom lom nhìn lá bố hỏi, lá đại ca, Nguyệt Anh có thể cầm một chút trở về cấp cha ăn sao? Lá bố tranh thủ thời gian nói ra. Tốt, đương nhiên được. Nguyệt Anh cẩn thận đáng khen. Đến, trước cấp Nguyệt Anh lưu lại một chút đến. Còn lại phân, những binh lính kia đem khoai lang, bắp ngô cùng đậu phộng phân phát cho gần đây bách tính. Những người dân này đều không có ý tứ. Bất quá tại binh sĩ kiên trì hạ đều tiếp tới, nhấm nháp về sau, lập tức liên tục gật đầu. Thật sự là không nghĩ tới, thì ra cái này ba loại kiểu mới cây nông nghiệp ăn ngon như vậy a. Đây là dùng thanh thủy nấu tình huống dưới, kỳ thật bọn hắn không biết là dùng thanh thủy nấu lấy ăn, không sai biệt lắm cũng là món ngon nhất thời điểm. Tương đương về sau, liền không có ăn ngon như vậy. Lá bố bắt đầu phái ra binh sĩ, hiện trường thu mua khoai lang. Khoai lang nhất định phải mới mẻ thời điểm gửi, đồng thời gửi trong hầm ngầm, chờ sang năm đầu xuân tại ấm áp địa phương chôn xuống, sẽ phát ra rất nhiều khoai lang mầm. Trong thời điểm liền loại những này khoai lang mầm, thu mua giá cả chính là sớm định ra giá cả, một khi 350 tiền. Không những ở giá cả thượng muốn so lúa nước cao hơn rất nhiều, mẫu sinh càng là không biết so khoai lang cao hơn nhiều ít. Nhìn cái dạng này, khoai lang mẫu sinh tối thiểu là lúa nước gấp đôi trở lên a, thậm chí còn có thể càng nhiều. Kế toán như vậy lời nói, loại một mẫu đất dưa đủ để theo kịp tam mục lúa nước. Cái này thật là kiếm lợi lớn. Thật nhiều nông dân đều tổng cộng một chút, nếu như sang năm còn có thể có cao như vậy thu nhập. Nhiều lắm là sang năm thời gian một năm, bọn hắn liền có thể đem phòng ở vay trả hết. Một khi trả hết vay, cái này tháng ngày, chỉ là ngẫm lại liền đẹp ghê gớm a. Sau đó lão bố rất nhanh liền đối những người dân này giảng giải một chút chú ý hạng mục. Nói ví dụ, khoai lang có thể nấu lấy ăn. Nhưng là không thể ăn nhiều sẽ vị toan, đậu phộng ăn nhiều sẽ bụng trướng khát nước, đồng thời khoai lang phương pháp ăn không đơn thuần là nấu lấy ăn. Còn có thể cắt thành phiến mỏng, phơi khô về sau thả một năm đều vô sự, ăn thời điểm nghiền nát có thể bày bánh rán, cũng có thể nấu cháo uống, đều phi thường ngon miệng. Tuân Úc, Tuân Du còn có Quách Gia. Nhìn thấy trước mắt vô số dân chúng reo hò một màn, thật lâu nói không ra lời. Toàn bộ Đại Minh triều, đại khái chỉ có nơi này bách tính mới sẽ như vậy hạnh phúc a. Có thể đi theo như thế anh minh chúa công là vận may của bọn hắn, là bách tính phúc khí, là Đại Hán triều đến hy vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.